Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đổ bộ mặt trăng. Tại vô tận suy tư bên trong, Triệu Hoa Sinh vượt qua tại thiên không trong phòng thí nghiệm buổi tối thứ nhất. Có lẽ là biết nơi này giám sát thiết bị thực sự quá nhiều. Thực sự không tiện nói chuyện với nhau nguyên nhân. Thể plasma sinh mệnh thể cũng khó được giữ yên lặng. Tại trong khoảng thời gian này, nó một mực không có cùng Triệu Hoa Sinh nói chuyện với nhau. Không quá mức bộ da thịt cái chủng loại kia rất nhỏ ngứa cảm giác thì một mực đang nhắc nhở. Triệu Hoa Sinh, thể plasma sinh mệnh thể một mực đang bên cạnh mình. Chưa từng có rời đi. Một khắc đều không có rời đi qua. Triệu Hoa Sinh có thể nghỉ ngơi. Còn lại mấy tên phi hành gia thì từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi. Bọn họ phối hợp với nhau lấy. Tại mặt đất công tác nhân viên chỉ huy hỗ tương lẫn nhau phối hợp phía dưới. Đem bầu trời trong phòng thí nghiệm dự trữ vật tư phân lượt vận chuyển đến hậu nghệ, hào thái. Không thuyền phía trên, bọn họ trọn vẹn bận rộn mấy giờ thời gian mới đưa đây hết thảy hoàn thành. Sau đó bọn họ lại ngắn ngủi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đạp vào bôn nguyệt hành trình, lữ trình liền chính thức bắt đầu. Hậu nghệ phi thuyền đại khái có thể tính là nhân loại lịch sử bên trong chiếc thứ nhất tránh thức thái không thuyền. Nó cùng Red Hat phi thuyền không giống nhau. Red Hat phi thuyền là duy nhất một lần không chỉ là Red Hat phi thuyền. Trước đó nhân loại phát ra bắn sở hữu thái không thuyền đều là duy nhất một lần. Chúng nó tất cả đều là bởi vì muốn chấp hành một hạng nhiệm vụ mà bị chuyên môn định chế ra. Đang sử dụng một lần, hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ về sau liền sẽ bị bỏ hoang. Mà hậu nghệ phi thuyền là có thể lặp lại lợi dụng. Nó đã có thể bỏ neo tại thiên không phòng thí nghiệm phi thuyền cảng trong miệng tiếp nhận tu kiểm. Cũng có thể hoàn thành mang người lên mặt trăng lữ hành nhiệm vụ. Nó hoàn toàn là vì thái không lữ hành sở kiến tạo. Cái này cũng mang ý nghĩa nó cũng không thể hạ xuống tinh cầu mặt ngoài. Không qua bầu trời phòng thí nghiệm lưu giữ tại giải quyết vấn đề này. Bầu trời phòng thí nghiệm đưa đến là một cái trạm trung chuyển tác dụng. Nó là liên thông lên hậu nghệ phi thuyền cùng địa cầu mặt ngoài ở giữa cầu nối. Giờ phút này, Triệu Hoa Sinh liền cùng ba tên phi hành gia cùng đi đến hậu nghệ phi thuyền bên trong. Phi hành gia nhóm khẩn trương điều khiển các loại máy móc, hiệu đính lấy các loại số liệu. Triệu Hoa Sinh thì lại một lần nữa yên lặng đem chính mình dùng dây an toàn trói tại trên ghế ngồi. Tại cùng mặt đất công tác nhân viên câu thông hoàn tất về sau, hậu nghệ phi thuyền phần đuôi liền phun ra một cỗ rực bạch sắc hỏa diễm. Tại cỗ này hỏa diễm thôi động phía dưới, nó chậm rãi rời đi bầu trời trong phòng thí nghiệm cảng khẩu. Bước vào đến trong thái không, nó ban đầu liền có được mỗi giây cao đến thất công bên trong còn nhiều hơn tốc độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nó chỉ cần lại tiến hành không nhiều một ít gia tốc liền có thể tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng. Thế là to lớn bầu trời phòng thí nghiệm liền bị hậu nghệ phi thuyền ném tại sau lưng, cũng cuối cùng ẩn không có tại đường chân trời phía dưới, biến mất không còn tăm tích. Nhưng là sau một khoảng thời gian, bầu trời phòng thí nghiệm lại từ trước người đường chân trời phía trên dâng lên, đồng thời lại một lần nữa bị hậu nghệ phi thuyền vượt qua. Hậu nghệ phi thuyền đang vây quanh địa cầu tiến hành chuyển động gia tốc. Thời gian này đem tiếp tục đại khái 2 ngày thời gian. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, nó quỹ địa lộ đem càng ngày càng dẹp. Cũng cuối cùng tại điểm xa trái đất nhất tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng. Chạy về phía mặt trăng, giờ phút này liền đã đạt tới tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng thời khắc mấu chốt nhất. Nó điểm xa trái đất nhất cùng địa cầu ở giữa đã cách xa nhau hơn 1 vạn cây số. Từ nơi này đã nhìn không rõ lắm, trên địa cầu này sáng chói đèn đuốc. Địa cầu một mặt là sáng, mặt khác thì là tối. Tối này một mặt cùng hắc ám vũ trụ bối cảnh dung hợp lại cùng nhau. nhìn có chút mơ hồ. Thế là nó chỉnh thể liền chỉ còn lại có nửa cái. Giống như là nửa khối màu ngà sữa bánh trung thu đồng dạng lơ lửng ở trong không gian. Đã thành công tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng. Phi thuyền tương đối mặt trăng tốc độ vì mỗi giây 5 điểm nhị công bên trong. Chúng ta đem tại đại khái một ngày thời gian về sau đến mặt trăng. Một tên phi hành gia đối với Triệu Hoa Sinh nói. Triệu Hoa Sinh chỉ là gật đầu, không có đáp. Giờ phút này phi thuyền đã tiến vào quán tính đi thuyền giai đoạn. Trừ tất yếu quỹ đạo điều khiển tinh vi bên ngoài, phi thuyền không hề cần muốn tiến hành kịch liệt thêm giảm tốc độ động tác. Thế là Triệu Hoa Sinh cũng cởi dây nịt an toàn ra. Phiêu phù ở trong khoang thuyền, địa cầu một mực nhẹ nhàng trôi nổi sau lưng phi thuyền. Không có một chút động tĩnh, nó đang lấy một loại mắt thường khó mà phát giác được tốc độ thu nhỏ lại. Một mực thu nhỏ đến nhìn chỉ có một khối đĩa sắt cỡ như vậy mới có thể đình trì. Cho đến lúc đó, mặt trăng liền cũng liền đến. Cùng chính đang không ngừng thu nhỏ địa cầu tương phản, mặt trăng thì đang một mực mở rộng lấy, duy trì lấy hai loại khác biệt biến hóa cầu nối. Chính là đang tốc độ cao phi hành hậu nghệ phi thuyền. Hắc ám thâm thúy vũ trụ, lóa mắt thái dương, mỹ lệ địa cầu, vắng vẻ mặt trăng. Cái này mấy loại đồ vật cấu thành Triệu Hoa Sinh có khả năng nhìn thấy hết thảy thế giới. Thời gian liền tại cái này trong an tĩnh tiếp tục vượt qua. Triệu Hoa Sinh tại lại kinh lịch một lần giấc ngủ sau khi nghỉ ngơi. Mặt trăng nhìn liền đã so thái dương còn muốn lớn. Giờ phút này khoảng cách mặt trăng còn có 6 vạn cây số. Sớm tại khoảng cách này trước đó, hậu nghệ phi thuyền cũng đã bắt đầu giảm tốc độ, vì tiến vào mặt trăng vờn quanh quỹ đạo làm chuẩn bị. Đến lúc đó, hậu nghệ phi thuyền sẽ lấy mỗi giây 1.5 cây số tốc độ vờn quanh mặt trăng vận chuyển. Đổ bộ khoang thuyền thì hội mang theo những vật tư đó. Cùng Triệu Hoa Sinh còn có mấy tên phi hành gia đạp vào mặt trăng thổ địa. Giờ khắc này tại sau 7 tiếng đến, hậu nghệ phi thuyền thành công tiến vào mặt trăng vờn quanh quỹ đạo. Bắt đầu lấy một cái ổn định góc độ cùng tốc độ vây quanh mặt trăng vận chuyển. Tại nó vận chuyển tới phù hợp địa phương về sau, Triệu Hoa Sinh cùng đi theo chính mình cùng nhau xuống dưới hai tên phi hành gia mặc vào vũ hàng. Phục, tiến vào đổ bộ trong khoang thuyền. Còn lại một tên phi hành gia sẽ lưu thủ ở phía sau nghệ phi thuyền bên trong. Phụ trách hậu nghệ phi thuyền vận chuyển cùng khống chế. Đổ bộ trong khoang thuyền cũng có tự mang nhiên liệu. Tại thoát ly hậu nghệ phi thuyền về sau, đổ bộ khoang thuyền liền bắt đầu giảm tốc độ. Theo nó giảm tốc độ, nó liền bắt đầu lấy đường vòng cung tư thái hình xoắn ốc lấy tiếp cận mặt trăng mặt ngoài. Tại quay chung quanh mặt trăng vận chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau. Đổ bộ khoang thuyền dưới đáy phản xung hỏa tiễn mở ra. Lại một lần nữa giảm xuống đổ bộ khoang thuyền tốc độ. Thế là đổ bộ khoang thuyền liền vững vàng ngừng trên mặt trăng. Tại đổ bộ khoang thuyền còn không có hạ xuống mặt trăng phía trên thời điểm, Triệu Hoa Sinh liền đã cảm nhận được mặt trăng trọng lực. Nhưng trước đó cảm thụ cũng không như thế khác cảm thụ rõ ràng. Đó là một loại như cùng ở tại trong nước ở lại. Toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhàng một loại cảm giác, tựa hồ không để ý chính mình liền có thể bay lên. Thật có lỗi. Tại hạ xuống quá trình bên trong đổ bộ khoang thuyền tư thái hệ thống điều khiển xuất hiện một điểm. Nhỏ sai lầm, chúng ta cũng không có hạ xuống dự định địa điểm, mà chính là hạ xuống khoảng cách mặt trăng khu vực có 10 cây số địa phương. Một tên phi hành gia nói với Triệu Hoa Sinh, bất quá không có quan hệ, xin người yên tâm. Lưu thủ tại mặt trăng trong căn cứ phi hành gia đã lái mặt trăng xe chạy tới. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Được, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Sau đó nói, chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi này sao? Có thể, tên kia phi hành gia nói. Đưa tay tại đổ bộ khoang thuyền bên trong thao tác mấy lần. Cửa khoang liền mở ra. Triệu Hoa Sinh đứng lên, theo cái thang đi ra đổ bộ khoang thuyền. Sau lưng này hai tên phi hành gia cũng đi theo đi ra. Thế là ba người liền đứng tại mặt trăng mặt ngoài đại địa chi thượng. Nơi này rất tối, trừ Vũ Hàng phục phía trên đèn pha quang mang bên ngoài. Nơi này không có cái khác bất luận cái gì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ngọn nguồn. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này tinh không lộ ra càng thêm thấu triệt, tựa như nhất đại khối đá quý màu đen, phía trên điểm xuyết lấy lời Minh Châu, địa cầu tại mặt trăng mặt sau, cho nên giờ phút này vô pháp nhìn tới địa cầu. Triệu Hoa Sinh trong lòng cái chủng loại kia cùng địa cầu ở giữa mơ hồ liên hệ nhưng thủy chung chưa từng đoạn tuyệt. Triệu Hoa Sinh biết, tại cách đó không xa cái ngôi sao kia phía trên sinh tồn lấy chính mình vô số đồng bào. Chính mình đến từ nơi đó, đồng thời vẫn luôn thuộc về nơi đó. Triệu Hoa Sinh cúi đầu xuống, đèn pha quang mang liền chiếu vào mặt trăng đồng hồ trên mặt. Mặt trăng mặt ngoài đều là một số màu xám cho bụi. Nhưng nơi này cho bụi rất lợi hại thô ráp, không có chút nào mượt mà chính là góc cạnh rõ ràng. Điểm này cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt, bởi vì trên địa cầu cho bụi cùng đất cát tại chịu qua dòng nước và khí lưu trùng kích, hỗ tương lẫn nhau ở giữa ma sát phía dưới là không thể nào lâu dài lấy chính mình góc cạnh. Nơi này cho bụi rất dày, chân đạp xuống dưới, có thể rơi vào qua mấy cái cm sâu, nhưng nơi này không gian lại hết sức thấu triệt. Thậm chí đèn pha soi sáng ra qua đều không nhìn thấy xuất hiện trên không trung quang trụ. Bởi vì quang trụ là bởi vì tồn tại ở trong không khí cho bụi, cùng khí thể tản ra mới xuất hiện. Nhưng mặt trăng phía trên không có cái gì, tự nhiên cũng không có tản ra. Nơi này là vĩnh hằng băng lãnh cùng hắc ám. Tại nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử, không có bất kỳ người nào dấu chân đã từng bước chân qua nơi này. Liền liền robot đều chưa có tới, nhưng nơi này vẫn luôn tồn tại. Vô luận cùng nó liền nhau cái tinh cầu kia phía trên phát sinh hạng gì thương hải tang điền oanh liệt biến hóa, nếu như không có ngoài ý muốn, nơi này tình cảnh đem một mực dạng này tồn tại, tuyên cổ trường tồn. Triệu Hoa Sinh thử nghiệm tại tháng trên mặt đi hai bước, trọng lực không thích ứng nhượng Triệu Hoa Sinh một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Triệu Hoa Sinh liền càng thêm cẩn thận một chút, cẩn thận từng ly từng tí ở chỗ này chuyển lấy bước chân, sau đó tại sau lưng lưu lại một chuỗi dài dấu chân. Nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, những này dấu chân cũng đem tồn tại chí ít mấy trăm vạn năm thời gian. Bốn phía đều là như nước hắc ám, cẩn trọng đến làm cho lòng người trong nhịn không được cảm giác kiềm chế. Đồng thời, sinh hoạt ở nơi này người cũng là bất lực, bởi vì vô luận hắn gặp được cái dạng gì khốn cảnh, đều sẽ không có người đến giúp đỡ hắn, mà Triệu Hoa Sinh liền đem tại cái này như mặt nước cẩn trọng trong bóng tối sinh tồn được. Vĩnh còn lâu mới có được lại thời cơ, Triệu Hoa Sinh cũng không có đi quá xa, mà vẻn vẹn chỉ là tại đổ bộ khoang thuyền chung quanh đi một vòng. Sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Tại Triệu Hoa Sinh chờ đợi đồng thời, còn lại hai tên phi hành gia cũng bận rộn lấy, đem đổ bộ khoang thuyền bên trong chỗ mang theo vật tư gỡ đi ra, sau đó chồng chất để ở một bên. Lại chờ một lát, Triệu Hoa Sinh liền thấy phía trước trong bóng tối bỗng nhiên bắn ra hai bó quang mang. Triệu Hoa Sinh lại cẩn thận một số nhìn sang, liền thấy hai chiếc cùng loại máy kéo đầu xe đồng dạng xe cộ siêu siêu vẹo vẹo bắn tới. Triệu Hoa Sinh biết, đó là lưu thủ mặt trăng trong căn cứ hai tên phi hành gia trước tới đón tiếp chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.